Đệ nhất kiếm thần, chương 7994. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên hắn sẽ không quên gia tộc này. Lúc trước, bất tử đế tộc đã vì hắn mà suýt bị tiêu diệt toàn tộc. Bất tử giới, lúc này, bất tử đế tộc đã trở thành thế lực mạnh nhất ở vũ trụ cửu duy. Những thế lực đối nghịch lúc trước đều đã bị bất tử đế tộc thôn tín. Vì thế, thế lực của bất tử đế tộc mở rộng vô cùng nhanh. Ở vũ trụ cửu duy bây giờ, bất tử đế tộc chính là một tồn tại vô địch. Dù là thiên đạo của vũ trụ cửu duy cũng không dám gây chuyện với bất tử đế tộc. Khi Diệp Huyên tiến vào bất tử giới, một ông lão áo đen đột nhiên xuất hiện. Ông lão nhìn Diệp Huyên. Các hạ là, nghe vậy, Diệp Huyên thoáng sửng sốt. Sau đó hỏi, các người không biết ta ư? Lúc này, hắn hơi ngơ ngác, người của vũ trụ ngũ duy không nhận ra hắn còn có thể hiểu được. Nhưng người của bất tử đế tộc cũng không nhận ra hắn thì hơi khó nói. Ông lão áo đen nhìn Diệp Huyên, hơi nhíu mày, đúng là trông khá quen. Diệp Huyên, lúc này, ông lão áo đen cẩn thận quan sát Diệp Huyên một lúc. Sau đó, ông ta do dự nói, cậu có thể nhắc một chút không? Diệp Huyên cạn lời, lập tức điều động huyết mạch bất tử đế tộc trong người. Thấy cảnh này, ông lão áo đen sửng sốt. Cậu, Diệp Huyên cười hỏi, đã nhận ra ta chưa? Ông lão áo đen trầm giọng nói, trên người cậu có huyết mạch của bất tử đế tộc. Điều này chứng minh cậu là người của bất tử đế tộc ta. Nhưng lão phu chưa từng gặp cậu. Nói cách khác, nói đến đây, ông ta nhìn Diệp Huyên. Nói cách khác, cậu là con riêng của ai? Nghe vậy, nét mặt Diệp Huyên cứng đờ, suýt ngất xỉu, con riêng, Diệp Huyên thật sự suýt ngất xỉu tại chỗ. Lúc này, một người phụ nữ đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy cô gái, sắc mặt ông lão thay đổi. Ông ta vội cung kính hành lễ. Tộc trưởng, người đến chính là tộc trưởng Đông Lý Tịnh của bất tử đế tộc. Đông Lý Tịnh nhìn Diệp Huyên. Đến đây lúc nào đấy? Diệp Huyên cười đáp. Vừa đến, Đông Lý Tịnh gật đầu. Đến một nơi khác nói chuyện đi. Nói xong, bà xoay người rời đi. Nhưng đi chưa được mấy bước, bà chợt nhìn về phía ông lão kia. Ông không biết hắn là ai à? Cách chương.